Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, bày kiến suy đoán. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Pha Thiên tặng đậu ở vào Vô Tận Thành tầng 4 không gian điểm giao. Dịch bên trong, cũng là tưởng sơn mình khu cư ngụ nhất là trung ương máy chủ bên trong phòng. Nơi này là khống chế Vô Tận Thành tất cả phương tiện thiết bị tổng đầu mối then chốt. Nơi này không gian, trừ tưởng sơn không có người có thể đi vào. Coi như là hắn mấy phụ nữ cũng không quyền lợi đi vào. Chỉ tay quét hình, móng mắt quét hình, thậm chí là các loại mật mã, cùng với toàn thân xương cốt quét hình, cũng hạn chế hết thảy trừ người hắn loại sinh vật tiến vào. Dĩ nhiên, loại này ổn thỏa phòng bị, thật ra thì đối với tưởng sơn mà nói ít nhiều có chút không cần thiết. Dẫu sao hắn chỗ ở khu cư ngụ và điểm giao dịch phòng ngự cũng đã nghiêm mật giống như pháo đài. Hắn lúc này ngậm si gà an ổn ngồi ở máy chủ phòng ngay chính giữa đài điều khiển trước. Dựa vào mềm mại da thật lão bản ghế, tầm mắt nhìn trước mặt mười mấy trên màn ảnh. Các loại bất đồng hình ảnh nội dung, những thứ này đều là đi ra ngoài thi hành chiến đấu. Các tiểu tổ bây giờ trải qua hình ảnh, đây đều là bây giờ điểm giao dịch quy củ và truyền thống. Mỗi một trong đội ngũ, bây giờ cũng phân bố các loại vị trí bất đồng. Mỗi một trong đội ngũ, hai người điều tra ghi chép nhân viên, quản lý và phụ trách chiếm cứ chế cao điểm. Giám thị thi hành nhiệm vụ khu vực hết thảy an toàn. Năm tên tả hữu nặng chứa chiến sĩ, phụ trách trì trọng lá chắn và phòng vệ tính nghiêm mật trang bị, để chống đỡ hàng loạt sắc sống và thú nhân hóa đánh bất ngờ, cùng với có thể gặp người sống sót súng ống công kích, là hậu phương chiến sĩ và người bị thương, sáng tạo đột kích không gian, hai tên chiến trường chữa bệnh nhân viên cấp cứu. Chỉ cần có đội viên bị thương hoặc là hôn mê, bọn họ sẽ từ trong kịch chiến thối lui ra, giải cứu những vết thương này mất chiến sĩ, để cho bọn họ tận lực tránh chết. Nếu như những thứ này chiến sĩ bị thương cần trở lại điểm giao dịch cấp cứu, bọn họ sẽ tùy thời gọi điểm giao dịch vận chuyển nhân viên, dùng máy bay trực thăng đem bọn họ rời đi hồi điểm giao dịch. Còn dư lại liền toàn bộ là chủ yếu nhân viên chiến đấu. Dĩ nhiên, những thứ này bất kể là điều tra và dữ liệu đội viên, bọn họ tất cả đều là từng cái thân thủ bất phàm nhân viên chiến đấu. Chẳng qua là đội ngũ cho cùng bọn họ xác định vị trí như vậy. Dẫu sao một hoàn chỉnh đội ngũ, quả thật cần như vậy nhân viên, bởi vì có thể đi ra ngoài thi hành một lần nhiệm vụ phải vô cùng lâu thời gian, hơn nữa cần phải đối mặt các loại vấn đề và nguy hiểm. Cứu chữa điều tra là mấu chốt nhất và cần, mà bây giờ Tưởng Sơn thấy hình ảnh, chính là những thứ này điều tra nhân viên, mang theo người quay phim ghi chép dụng cụ, những thiết bị này chỉ phải đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ. Cũng biết tùy thời mở ra ghi chép, mà liên thông điểm giao dịch máy chủ phòng đầu mối then chốt những thứ này máy móc, cũng sẽ đem hình ảnh và số liệu truyền tới nơi này. Tưởng Sơn trước mặt xấp xỉ tiểu mười lớn nhỏ không đồng nhất trên màn ảnh, có thể thấy các loại bất đồng hình ảnh và một ít ghi chép số liệu. Bên trái thượng giác hai cái màn ảnh là Ninh Giang và tiểu đội thứ ba phân đội video hình ảnh, có thể thấy bọn họ lúc này trên đường phố vắng vẻ di động, hình ảnh vậy theo chạy nhanh không ngừng lay động, nhưng là còn là vô cùng rõ ràng đem bọn họ hành động biểu diễn ở Tưởng Sơn trước mắt. Màn hình trong, thời gian địa điểm, cùng với nhân viên tình huống cặn kẽ, cũng ở phía trên cặn kẽ đánh dấu ra. Đây cũng là bởi vì bọn họ trong tay đeo tay vòng nguyên nhân. Cái này tay vòng có thể trí năng hữu hiệu đem đeo mang nhân viên kiểm tra triệu chứng bệnh tật, cùng với sức khỏe trạng thái. Rõ ràng hiểu biểu hiện nơi tay vòng lên, mà tay vòng và điểm giao dịch tương liền, cho nên cũng biết biểu hiện ở chỗ này. Trên góc phải ba cái màn ảnh là Bảo Huy và tiểu đội thứ tư hình ảnh, có thể rõ ràng thấy Bọn họ ở tương tự thành hương kết hợp bộ trên đường nhanh chóng chạy như bay. Có thể từ Bảo Huy phân phó xuôi tai đến, bọn họ cần tạm thời tìm một cái nơi an toàn, tới kiểm tra trang bị cùng với chắc chắn tọa độ, cùng với tra xem trạng huống chung quanh. Máy bay trực thăng chẳng qua là vượt qua và Ninh Thành cách nhau đại dương, đem bọn họ vận chuyển đến Chu Sơn phía ngoài nhất địa khu. Nơi này bờ biển trong, tất cả đều là các loại bất đồng đảo nhỏ. Cùng với Chu Sơn cái này tự thân cũng là hòn đảo thành phố. Mà bọn họ việc cần kíp chính là chắc chắn tự thân vị trí. Cùng với tìm tồn tại ở Chu Sơn ZF căn cứ quân sự. Một cái trong đó hiển kỳ bình hình ảnh, biến đổi thật nhanh, từ bầu trời xanh thảm, đến trắng tinh đám mây, rồi đến mắt nhìn xuống đúng phiến dáng vóc to hòn đảo toàn cảnh. Lại là chậm rãi bắt đầu tung tích nhanh chóng. Rất rõ ràng đây là laser chim trong tầm mắt hình ảnh. Laser chim thành tựu điểm giao dịch trong trực thuộc thứ tư điều tra tiểu đội chiến sủng. Nó trời cao điều tra năng lực quá mức đặc biệt tốt, đối với tiểu đội thứ tư trợ giúp đặc biệt to lớn. Cho nên lúc này ở Chu Sơn không biết khu vực Bảo Huy, thời gian đầu tiên thì biết phóng thích laser chim tới tra xem tự thân vị trí và tọa độ, mà trung gian mấy cái màn ảnh chính là Đường Tăng tiểu đội thứ 5 cùng với Trần Long tiểu đội thứ 3 phân đội video hình ảnh. Có thể thấy tiểu đội thứ 5 nhân viên vẫn ở chỗ cũ trên đường xe chạy và cuồng bạo xác sống dây dưa. Mà theo tiểu đội thứ 3 gia nhập, tình cảnh hoàn toàn đã khống chế được, mà bọn họ phát sinh hết thảy cũng hiển nhiên đã bị Tưởng Sơn nhìn ở trong mắt. Một cái trong đó tiểu đội thứ 5 hình ảnh, có thể thấy điều tra nhân viên đang giúp nhân viên y tế cứu chữa bị thương tiểu đội thứ 5 chiến sĩ. Có mấy cái chiến sĩ dường như bị tên lửa đồng đánh trúng, rõ ràng đã hôn mê rồi, toàn thân thương thế nghiêm trọng. Bọn họ dường như ở ngay tức thì liền dị hóa cũng không có mở ra dáng vẻ. Mà mấy cái khác dường như là bị súng ống bắn trúng, mất đi năng lực hành động, vậy cần giúp đỡ và cứu chữa. Có thể thấy nhân viên y tế đã đang dùng điện thoại vệ tinh gọi điểm giao dịch bên trong vận chuyển nhân viên, hy vọng máy bay trực thăng có thể trở lại đi vận chuyển những thứ này trọng thương chiến sĩ. Tưởng Sơn vậy nháy mắt gian tiếp nhận được xin, máy chủ phòng người máy trí năng đã ở báo cáo chuyện này. Mà hắn không có cự tuyệt, trực tiếp mệnh lệnh mới từ Chu Sơn trở về máy bay trực thăng, đi đưa đón những thứ này chiến sĩ bị thương trở lại điểm giao dịch cứu chữa. Hắn bây giờ đang cảm thấy hứng thú vô cùng nhìn ở giữa trong đó một cái màn hình. Nơi đó hình ảnh đang từ lên đi xuống vô cùng rõ ràng hiện ra. Trần Long ở nơi này chút côn trùng thú nhân hóa trong đám, tùy ý ngang dọc dáng vẻ, những thứ này tương tự côn trùng thú nhân hóa. Hắn đã tiếp nhận được Trần Long quay phim hình ảnh và khoảng cách gần tấm ảnh. Chẳng qua là bây giờ cẩn thận tra xét thú nhân hóa. So sánh trong tay máy tính bảng lên tấm ảnh, cộng thêm người máy trí năng bắt trước vô tận trong cửa hàng đồ dám phân biệt, có thể xác nhận là tương tự con kiến chủng loại quái vật. Nhóm đầu tiên dường như là loại kiến đột biến hình xác sống. Vậy chính là không có tiến hóa thành thú nhân hóa loại kiến. Mà nhóm thứ hai là tiến hóa trở thành thú nhân hóa loại kiến. Cái này rõ ràng cấp bậc. Ta dường như ở đó hiểu qua. Tưởng Sơn cau mày, sau đó suy nghĩ liên quan tới con kiến trí nhớ. Đột nhiên hắn cặp mắt sáng lên, lẩm bẩm, đúng rồi. Con kiến phân là kiến thợ, binh kiến, hùng kiến, thư kiến, kiến chúa, nhóm đầu tiên đột biến hình xác sống, tương tự với kiến thợ, ở bầy kiến trong số lượng nhiều nhất, cá thể nhỏ nhất thực lực yếu nhất, là tìm thức ăn và tư nguyên nô lệ. Nhóm thứ hai loại kiến thú nhân hóa, tương tự với binh kiến, chúng là bầy kiến người thủ vệ, gánh vác bảo vệ bầy kiến trách nhiệm. Hắn đem mình tưởng tượng nội dung thông qua chữ viết hình thức